Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 109, làm từ thiện, tích đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề xuất vừa rồi của Trương Vượng về việc cho thuê núi thật ra không nói cụ thể đến tiền. Nhưng ý của ông rõ ràng là muốn giá thấp hơn thị trường. Hoặc đơn giản chỉ cần nhận vài đồng tượng trưng. Tống Đàm hiểu ý của ông. Những gì ông ấy vừa nhắc đến là việc cho Tống Đàm thuê mảnh đất đồi bên dưới nhà ông. Chính là phần đất liền kề với khu đất hoang phía sau núi. Khu đất này khoảng 20 mẫu, chiếm 1/6 diện tích của vùng núi hình bát này. Đất rừng tất nhiên không thể so với đất ruộng, nhưng nhà Trương Vượng rất khéo làm ăn. Khu đất này trồng toàn cây sắn dây và có thể kiếm được tiền. Ban đầu, sắn dây trên đất này không phải được trồng có chủ ý, chỉ là rừng núi tự nhiên mọc đầy dây sắn. Một mùa đông nọ, bà Trương khéo léo đào thử vài trăm cân, đem về phơi ra được hơn chục cân bột sắn. Ngoài phần để cho con cháu dùng, bà bán phần còn lại, kiếm được gần 1.800 đồng. Năm sau, hai vợ chồng họ bắt đầu dọn dẹp mảnh đất, thêm phân bón, giúp sắn dây mọc nhanh và lan rộng. Giờ đây, mỗi năm đến mùa đông, họ chỉ cần dựa vào đó cũng kiếm được hơn 10.000 đồng. Hơn 10.000 nghe không phải là nhiều, nhưng được cái không tốn vốn, chỉ cần bỏ công sức là đủ. Ở trên núi mà muốn kiếm tiền, ban đầu phải đầu tư nhiều, mà với người trong làng thì điều này không đáng. Vì thế, họ còn trồng xen thêm đậu, dưa hấu, đậu phộng, thu hoạch không được bao nhiêu, nhưng nhờ vào đó cũng kiếm thêm 2-3.000 đồng mỗi năm. Nhờ vậy, hai vợ chồng già không còn phải ra ngoài làm thuê nữa, mà an tâm chăm sóc đất đai của mình. Hiện tại, mới đầu tháng 4, dây sắn vừa nảy mầm lá non, không phải mùa thích hợp để đào sắn, phải đợi đến đông mới đúng thời vụ. Bây giờ mà đào sắn và dọn rừng núi thì cũng chẳng kịp thời vụ. Vì thế, cả hai không nhắc đến chuyện thuê núi nữa. Nhưng vì ý nghĩ đó, Tống Đàm đã đưa ra một đề nghị chân thành. Chú Trương này, tiền bạc, chú cứ giữ CHAT trong tay. Đừng để con cái nói gì cũng cho. Nếu cảm thấy đến lúc rồi, bác cứ quyên góp đi. Đã quyên góp thì không thể lấy lại được. Làm việc thiện tích đức, đời sau sẽ được phúc báo. Còn đời sau có hay không, Tống Đàm chẳng chắc được. Cô là người tu tiên, đâu phải tu đạo âm giới. Huống chi nơi đây linh khí mỏng manh đến mức đáng thương. Nhưng với Trương Vượng, có một chỗ dựa tinh thần còn quý giá hơn bất cứ điều gì. Nghe vậy, ông lập tức tỉnh ngộ. Đúng, đúng. Chú sẽ lấy danh nghĩa của bà nhà chú mà quyên góp. Chú sẽ giúp bà ấy tích đức, để kiếp sau bà ấy sống tốt hơn. Ông hiện rõ vẻ tán thưởng. Vẫn là người trẻ có học vấn, hiểu biết hơn, nhưng rồi lại thêm phần lo lắng. Thế nếu tôi gặp chuyện chẳng may thì làm sao đây? Ai mà biết trước được? Nếu bị bệnh, còn có thời gian sắp xếp hậu sự thì không sao. Nhưng nhỡ gặp tai nạn, như vấp ngã hay chuyện không may nào đó, nghĩ kỹ đến vậy, đủ để thấy Trương Vượng đã thực sự suy nghĩ cẩn thận. Ông còn từng xuống thị trấn hỏi về chính sách cắt đứt quan hệ gia đình. Tống Đàm nghiêm túc đáp, khi nào rảnh, cháu dẫn chú lên thành phố, mình hẹn luật sư viết di chúc, sau đó bỏ thêm vài trăm đồng làm công chứng. Đến lúc đó, mọi chuyện sau này của chú, kể cả việc xử lý số tiền này, đều có pháp luật bảo vệ. Ngay cả con ruột cũng không đòi được. Đây là lần đầu tiên ông Trương nghe giải thích tỉ mỉ đến vậy. Khuôn mặt ông bỗng trở nên yên tâm hẳn. Được, được, cứ làm thế. Nghĩ thêm một chút, ông nói, cháu yên tâm. Đến lúc đó, chú sẽ nhờ luật sư viết thêm một điều nữa. Nếu trong lúc chú làm việc cho cháu mà có chuyện gì xảy ra, không ai được phép đòi tiền cháu. Nhìn bóng dáng ông thẳng lưng, tinh thần phấn chấn trở về nhà, Tống Đàm chỉ biết thở dài, liếc nhìn mảnh đất hoang sắp dọn dẹp xong. cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Việc trong nhà thật sự quá nhiều, giờ có người đến phụ giúp, như thể cô đã trút bỏ được phần nào gánh nặng. Thế nhưng Tống Tam Thành lại có chút do dự. Đàm Đàm à, chẳng phải con đã bàn với ông Lý là không trả lương, chỉ nhờ ông ấy coi giúp ruộng lúa hay sao? Bên này, con lại trả cho chú Trương 2.000 tệ. Có phải nên dặn một tiếng, bảo chú ấy giữ kín, đừng để lộ ra không? Tống Đàm cười, không cần đâu, bố, ý định của Trương Vượng vốn là muốn trút cơn giận này. Nếu bảo ông ấy giấu đi, thì công việc này còn có ý nghĩa gì? Thà ra ngoài làm thuê còn hơn. Nhà mình nhiều việc thế này, phải tìm người đáng tin để làm chứ. Trước tiên cứ thông báo mức lương, cũng tránh được việc người ta đòi hỏi quá cao, làm tổn thương tình cảm. Làm việc trong làng, đừng nhìn mấy việc lặt vặt này ngày kiếm được 100-200 tệ mà lầm. Nhưng nếu tính theo lương dài hạn và ổn định, 2.000 tệ cũng là vừa phải. Dù sao thì công việc đồng áng lúc có lúc không, đôi khi có thể trì hoãn. Vì thế, nhiều năm qua, trừ những kế hoạch nông nghiệp quy mô lớn, chưa từng nghe ai thuê lao động dài hạn để làm nông. Điều này lại dẫn đến việc, người chịu khó làm việc thì chê lương thấp, còn người không chê lương thấp thì lại không thích làm. Còn nếu trả lương cao, thì gia đình nông dân thật sự không gánh nổi. Tống Tam Thành hít một hơi thuốc, bố hiểu lý lẽ này, chỉ là sợ ông Lý nghe không thoải mái, không lo thiếu mà lo không đều. Tống Đàm lắc đầu, ông Lý có con cháu hiếu thuận mà. Hơn nữa, ông ấy cũng không làm những việc nặng nhọc, chỉ là giúp trông coi, rảnh rỗi thì đi dạo vài vòng. Bố thử nghĩ xem, công việc này còn trả 2.000 tệ. Thì những ông bà khác trong làng chẳng tranh nhau làm đến phát điên sao? Vì vậy, trước đây con và ông Lý đã thống nhất rồi. Nếu ông ấy vui lòng, nhà mình không nhắc đến tiền bạc, chỉ gửi ông gạo, bột, dầu ăn, tiện hơn là ông tự đi mua. Cuối năm, nhà mình mổ lợn chia thêm 20 cân thịt. Thế là xong, nếu không thích, thì cứ nói một tiếng, cũng không sao cả. Tống Tam Thành thở phào, bố hiểu rồi, con nói rõ vậy là tốt. Quay lại, ông lại đầy tự hào, nhìn con gái bố giờ làm việc đâu ra đấy, đúng là con gái bố mà. Tống Đàm, quả nhiên là bố ruột, con gái ông từ cái tháp Nga đại học, ra ngoài xã hội làm việc chưa đầy 2 năm, giờ suy nghĩ đâu ra đấy thế này, ông không nghĩ xem vì sao à, nhưng cô cũng vui khi thấy bố mẹ an tâm. Lúc này, cô lại hỏi, bố, qua ngày mai, con thấy ruộng trước nhà chắc cũng cày bừa gần xong rồi. Lúc đó, hồ nước cần xả nước, hai mảnh ruộng dưới đó cũng phải chuẩn bị. Rồi rau giống nào cần gieo thì gieo, cây con nào cần trồng lại thì mình cũng phải làm. Mảnh đất phía sau núi nhờ cả vào bố trông coi rồi. Tống Tam Thành liếc nhìn cô một cái, bố làm không xong à? Xưa giờ chẳng phải chỉ có mình bố coi cả rồi sao? Với lại, chú Trương Mai kiểu gì cũng qua thôi. À đúng rồi, ông lại nhớ ra một chuyện. Bác cả con gọi điện nói, mai mọi người về quê tảo mộ. Nhà mình đông người, tối nay nhớ nhắc bà nội con một tiếng. Sáng mai đừng hái trà nữa. Phụ giúp nấu một bữa cơm nhé. Cách Trương.